Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 556, Nhị Di Gia cùng Phong Cô Nương. Ô tô như cũ tại trong sa mạc chạy vội, tại chúng ta truy vấn dưới, Tô Lạc Thản cho chúng ta nói hai cái nghe đồn. Chuyện thứ nhất là ta dượng nghe bản thân hai dượng nói. Hắn cái kia hai dượng quê quán tại Cổ Lạc Ngõa Cát thôn, cũng là tại sa mạc biên giới một cái thôn xóm, cách Khách Lạp Á Thổ Nhĩ thẳng tắp có hơn 20 dặm khoảng cách đi. Về phần mình dượng hai, dượng dòng họ tên ai, Tô Lạc Thản cũng nói không rõ ràng, vì ghi chép thuận tiện, tạm thời đem hắn gọi là Nhị Di Gia đi. Nhị Di Gia là cái lá gan đặc biệt tiểu người, nhưng trong nhà rất nghèo, 30 tuổi đều không lấy được lão bà tại thời đại kia. Cái chỗ kia, 30 tuổi trên cơ bản coi như đến lúc lập gia đình tuổi tác con số trên trời. 30 tuổi không kết hôn, đừng nói nhà bọn hắn, liền ngay cả toàn người trong thôn đều thay hắn sốt ruột. Trong thôn có cái nhiệt tâm đại nương, nàng nhận biết tốt nhiều thôn bên cạnh làm mối kéo thuyền đại nương. Những này đại nương bọn họ nhận biết càng nhiều đại nương. Coi như lúc ấy tin tức lời đồn chậm nữa, nhưng một tới hai đi, trên cơ bản ngay cả trong huyện thành đều nghe nói chuyện này. Cổ Lạc Ngõa Cát thôn có cái rất già nam thanh niên, bởi vì trong nhà nghèo quá, đến nay đều cưới không lên người vợ. Thị trấn phía nam có cái ô hạ khắc ba thập trấn. Cái trấn này ngay tại Côn Lôn Sơn dưới. Năm đó Tích Ly Ma Can Tây Dạ Di chỉ phát hiện trước, sử học giới có loại thuyết pháp, đó chính là Tây Dạ quốc đô thành Hô Kiền Cốc tại ô hạ khắc ba thập phụ cận thẳng đến năm 1993. Diệp Thành Đông Bắc sa mạc phát hiện cái kia thần bí di chỉ, đào được viên kia Tây Dạ vương tinh ấn. Cái này chân núi tiểu trấn bên trên có cái đặc tư thôn. Đặc tư thôn bên trong có cái 25 tuổi nữ hài, bởi vì có chút bệnh điên, lại nói không ra, còn thường xuyên gọi kêu la trách móc, cho nên cũng tìm không thấy nhà chồng. Thế là liền có chuyện tốt đại nương, định đem vị này Phong cô nương giới thiệu cho Nhị Di Gia. Nhị Di Gia đương nhiên không vui, trong nhà hắn tuy nghèo, nhưng lại tứ chi toàn sống, thể xác tinh thần khỏe mạnh, sao có thể cưới cái người điên làm lão bà đâu. Nhưng hắn trời sinh tính nhu nhược, trong nhà người, trong tộc người cùng người trong thôn trách cứ dưới, rốt cục đáp ứng vụ hôn nhân này. Phong cô nương trong nhà đương nhiên mừng rỡ đồng ý. Bọn hắn bôn ba gần 150 dặm đường, cuối cùng đem khuê nữ đưa đến Cổ Lạc Ngõa Cát thôn. Cứ như vậy, một cái người nghèo cùng một cái người điên thành thân, cưới sau thời gian có thể nghĩ, sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là càng nghèo. Triệt để tuy nghèo, nhưng vợ chồng trẻ lại tương đối ân ái. Nhị Di Gia ban ngày cấp đội sản xuất chăn dê, Phong cô nương cũng không phải 24 giờ đều điên. May may vá vá, giặt quần áo nấu cơm hay là sẽ... Chỉ là có đôi khi y phục làm được siêu siêu vẹo vẹo, làm cơm được trên cơ bản này dê đều không ăn mà thôi. Bất quá Nhị Di Gia hảo tính khí, Phong cô nương làm được nhiều khó khăn ăn cơm hắn đều có thể ăn như hổ đói đi. Khe hở được nhiều khó coi y phục hắn đều có thể không để ý chút nào mặc lên người. Thỏa mãn a, trước kia đều không có nghĩ qua, đời này còn sẽ có người cho ta làm y phục. Hắn luôn luôn cười ha hả nói. Nhưng có một ngày buổi chiều, Nhị Di Gia ở bên ngoài chăn dê, bỗng nhiên thổi lên lớn bão cát, trời đất mù mịt bên trong. Hắn đuổi dê đi nhầm phương hướng, lượn quanh một vòng tròn lớn, thẳng đến nửa đêm mới trở lại Cổ Lạc Ngõa Cát thôn. May mắn hắn làm việc chu toàn, dê một cái đều không có đi mất. Hắn cấp trong đội giao dê, trong quần áo bên ngoài tầng một cát, mỗi cái trong lỗ chân lông đều tiến vào đất, rất giống một cái có thể nhúc nhích tượng binh mã. Mau về nhà đi, người điên đều chạy trong đội đến tìm ngươi ba chuyến. Trong đội xem bãi nhốt dê người nói. Nhị di ra quay đầu liền hướng trong nhà tiến đến. Tiến ra môn hắn liền choáng váng. Phòng đại môn bị phong thổi ra. Tất cả mọi thứ thượng đều phủ tầng một thật dày đất cát. Nhị di ra kêu phong cô nương danh tự. Xông vào buồng trong xem xét. Cũng không có nàng thân ảnh. Hắn quát to một tiếng không tốt. Cầm một cái đèn pin. Quay đầu liền chạy trở lại từ từ cát vàng trong bóng đêm. Hắn đi phụ mẫu nhà. Đi mấy cái hàng xóm thân thích nhà. Còn đi cái kia làm mối kéo thuyền đại nương nhà. Bọn hắn đều sớm nằm xuống ngủ. Đều nói không có gặp qua người điên bóng dáng. Nhị di gia sinh ra chính là người nhát gan người. Bình thường ban đêm là không ra khỏi cửa. Nhưng bây giờ lão bà không thấy. Hắn quính lên liền chạy bản thân chăn dê địa phương phóng đi. Không cần phải nói. Phong cô nương khẳng định là lo lắng hắn. Chạy bãi nuôi thả đi tìm hắn. Tối như bưng. Cát bay đầy trời. Nhị di ra đánh lấy đèn pin chỉ có thể soi sáng chân mình mặt. Hắn thất tha thất thểu. Gập ghềnh. Cũng không biết đạo chạy bao lâu. Đương tỉnh ngộ lại thời điểm. Phát hiện mình đã đứng ở mênh mông trong sa mạc. Người điên. Hắn hướng nơi xa lớn tiếng hô hào. Nhưng một trận gió lớn đem cái này tiếng la thổi trở lại trong cổ họng hắn. Tiện thể chân còn đưa tặng hắn đầy miệng hạt cát. Nhị di ra cứ như vậy tại trong sa mạc quanh đi quẩn lại tìm một đêm. Đến hừng đông thời điểm. Phòng cũng rốt cục cũng đã ngừng. Hắn phát hiện vị trí của mình kỳ thật tịnh không có đến sa mạc tim gan. Hắn cả đêm đều tại vây quanh bãi nuôi thả biên giới xung quanh. Hắn kéo lấy mệt mỏi hai chân đi đến bãi nuôi thả bên trong. Sau đó một đầu quấn tới trên đồng cỏ khóc giống lên. Gần buổi trưa, trong thôn tìm kiếm hắn người tìm tới bãi nuôi thả. Đem đã dã rời không chịu nổi nhị di ra kéo về cổ lạc ngõa cát thôn. Phong cô nương mất đi. Tất cả mọi người suy đoán nàng ban đêm chạy đến trong sa mạc tìm nhị di ra. Sau đó điên điên khùng khùng không nhìn rõ phương hướng. Khẳng định bị bão cát chôn may mắn nhị di ra ban đêm lạc đường đi vào sa mạc tại ốc đảo biên giới. Không phải vậy đi đến trong sa mạc đi. Kia di động cồn cát là có thể đem người vĩnh viễn bao phủ tại trong biển cát đầu. Nhị di ra thất hồn lạc phách. Hắn ba ngày không đi trong đội dãy công điểm. Vẫn ngồi trước cửa nhà. Ban đêm đều không vào nhà đi ngủ. Các hương thân đều khuyên hắn chớ chịu đựng. Nhưng hắn không nghe. Ta phải chờ lấy người điên. Vạn nhất nàng trở về coi là trong nhà không ai. Lại đi ra ngoài tìm ta làm sao bây giờ. Ba ngày sau đó. Sản xuất đội trưởng tìm đến nhị di ra. Gọi hắn đi chăn dê. Có tay có chân. Không đi lao động sao được. Cho ta chăn dê đi. Còn có thể giải sầu một chút. Đội trưởng cũng là có ý tốt. Tất cả mọi người cảm thấy nhị di ra thời gian dài như thế chịu đựng đi. Không biến thành người điên cũng sẽ biến thành đồ đần. Nhị di ra đành phải đuổi dê đi bãi nuôi thả. Cái gọi là bãi nuôi thả. Chỉ là sa mạc biên giới nhất phiến ốc đảo mà thôi, nơi đó không dài hoa màu. Sẽ chỉ trường lạc đà thứ cùng cỏ lác. Cho nên phế lợi dụng liền thành bãi nuôi thả. Mấy ngày không ra, nhị di ra phát hiện bãi nuôi thả bên trong cỏ càng dày đặc. Hắn ngồi tại mềm mại trên đồng cỏ. Khí trời rất tốt, mặt trời chính ấm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả bầy cừu gặm cỏ thanh âm đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nhị di ra híp mắt, chết lặng nhìn qua phương xa. Ngay lúc này, hắn phát hiện nơi xa có một cái mơ mơ hồ hồ điểm đen đang không ngừng di động tới. Trong sa mạc không có cái gì lớn động vật, cho nên cũng không có khả năng có như thế lớn điểm đen. Hắn đột nhiên đứng lên, lấy tay che nắng hướng bên trong nhìn lại. Nhìn khoảng chừng 2-3 phút, hắn mới khẳng định kia là một người. Hắn vứt xuống nuôi roi, nhanh chân liền hướng nơi đó tiến lên. Người kia hiển nhiên cũng phát hiện hắn. hướng Nhị Di gia gắng sức vẫy tay, tựa hồ còn tại hô hào gì đó. Hai người tương hướng mà đi, càng chạy càng gần, chạy đại khái 300-400 mét. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng người ở ngoài xa đó chính là Phong cô nương. Chính là ngày khác nhớ nghĩ thê tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?